Đô thị tu chân y thánh. Chương 819, tuần tra quỷ khiến cho. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn. Cao giúp mình, trong đại điện bỗng nhiên ở giữa đổi được yên lặng như tờ. Hồi lâu sau đó, mới gặp vậy Hồng Sư đạo nhân ra mặt thượng thần sắc hung hăng run lên. Yêu khí cuồn cuộn, uy thế mãnh liệt. Ánh mắt hung ác đảo qua u ám bên trong đại điện. Lạnh giọng nói, là ai, có bản lãnh, cho lão phu cút ra đây. Lén lén lút lút coi là cái gì. Theo Hồng Sư đạo nhân cả đời này giữ tợn hàn tiếng vang lên. Trong đại điện, cơ hồ lại một lần nữa lâm vào yên tĩnh không tiếng động chính giữa. Khặc khặc, lén lén lút lút, Hồng Sư. Xem ra ngươi thật lấy là ngươi vẫn là vậy không bị thương trước à, dám nói với ta như vậy nói. Ngươi tin không tin, ta bây giờ là có thể một cái tay đem đầu ngươi vặn xuống. Để cho ngươi bên ngoài những đồ tử đồ tôn kia xem. Yên tĩnh kéo dài hồi lâu. Đại điện bóng mờ chỗ. Một đoàn hắc vụ đột nhiên quỷ dị hiện lên. Chợt quanh quẩn tại đại điện trong. Tiếng cười quái dị từ trong truyền ra. Sau đó chính là có một đạo thân ảnh già nua chậm rãi xuất hiện. Chỉ gặp vậy chậm rãi đi ra bóng người già nua lại là da phơi bầy màu xám xanh. Răng khắp nơi, huỳnh huỳnh tỏa sáng, giống như là loại rắn lân mảnh vậy. Cho người cảm giác trong lòng giống như là trắng mịn tinh tế. Có một loại da đầu tê dại kinh ngạc cảm. Cùng với trong lòng có chút mặt không thoải mái. Lại xem hắn cặp mắt kia. Vậy hình như là giống như rắn đồng vậy đếm cạnh yêu gì. Lóe lên băng hàn sắc thái. Lạnh lùng, nhàn nhạt nhìn chăm chú Hồng Sư đạo nhân. Còn thổi phù một tiếng. Đưa ra thật dài đầu lưỡi. Liếm môi một cái. Thanh xà, là ngươi. Hồng Sư đạo nhân sắc mặt hung hăng run lên. Nhìn đối phương, không nghĩ tới đối phương lại là luyện khí tầng 9 tán tu. Thanh xà lão nhân, rồi sau đó liền gặp trong mắt lướt qua một vẻ dữ tợn sắc thái. Lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Uy nghiêm nói, không khỏi không thừa nhận. Người lá gan ngược lại là thật lớn. Chính là một cái luyện khí tầng 9. Lại cũng dám ở ta Hồng Sư trước mặt nói như vậy nói. Hơn nữa, người tin không tin, ta bây giờ coi như là bị thương. Có thể ta muốn phải đối phó ngươi. Cũng là dễ như trở bàn tay. Ngươi muốn thử một chút sống không bằng chết cảm giác. Quảng cáo, dễ như trở bàn tay. Sống không bằng chết, ha ha, ha ha ha. Nghe vậy, vậy vây quanh thanh xà lão nhân cả người hắc vụ cáu kỉnh trào động lực. Đi đôi với hắn tiếng cười, lại ngay tức thì bày khắp toàn bộ đại điện, đem vậy Hồng Sư đạo nhân cũng cả người tiệc cuốn vào. Hồng Sư, theo ta biết, người coi như là không có bị thương. Vậy nhiều lắm là, cũng chính là yêu thú cấp 2 cao cấp chứ. Cứ như vậy nói tu vi cũng dám ở ta trước mặt nói mạnh miệng. Thật không sợ gió lớn, nhanh đầu lưỡi. Vậy thanh xà lão nhân ha ha cười, trong thân thể, lại sau đó chậm rãi hiện ra một cổ làm người ta run rẩy khí cơ. Khí cơ kia đi đôi với sao động hắc vụ, lộ vẻ được cực kỳ đáng sợ, nhất là ở sau đó đem vậy Hồng Sư đạo nhân cả người phong tỏa lại sau đó. Người sau ánh mắt kia, sắc mặt kia, ngay tức thì không nhịn được bỗng nhiên thay đổi, luyện khí tầng 9 đỉnh cấp. Ngươi, Hồng Sư đạo nhân trong mắt bạo xúc, thất kinh nói, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này thanh xà lão nhân lại có thể có luyện khí tầng 9 đỉnh cấp cảnh giới tu vi. Đừng nói là hắn bây giờ đã bị thương, coi như là không có, sợ rằng hắn vậy rất khó cùng cái loại đó tầng thứ lực lượng đối kháng. Nhưng vấn đề là, tại sao? Cái này thanh xà lão nhân tại sao phải có luyện khí tầng 9 đỉnh cấp tu vi? Không phải là tầm thường luyện khí tầng 9 cảnh giới sao? Hơn nữa, liền hắn bây giờ loại chiến trận này, Vậy căn bản cũng không giống như là mới vừa đột phá dáng vẻ à, chẳng lẽ hắn đã ẩn núp rất lâu? Nhưng vì cái gì? Trong này khắp nơi lộ ra quỷ dị. Ngươi rốt cuộc là ai? Lai lịch gì? Nghĩ đến đây, vậy Hồng Sư đạo nhân liền không nhịn được sắc mặt phiền muộn gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Hỏi, bây giờ, hắn coi như là lại ngu xuẩn. Vậy khẳng định đoán được. Hoặc là, cái này Thanh Xà lão nhân tuyệt không phải trước hắn biết vậy Thanh Xà lão nhân. Hoặc là, chính là tên này có cái gì không thể cho người biết lai lịch. Hoặc bí mật, nếu không, cần gì phải như vậy ẩn núp. Ha ha, ngươi ngược lại là thông minh. Vật này ngươi hẳn biết chứ. Nghe vậy, vậy Thanh Xà lão nhân khặc khặc cười lạnh một tiếng. Tiện tay ai ra một quả bụi đất quang. Hướng Hồng Sư đạo nhân đập tới. Ừ, vừa thấy được vậy bụi đất quang. Hồng Sư đạo nhân liền không nhịn được con ngươi lại lần nữa rụt một cái. Bởi vì là hoảng hốt ở giữa. Hắn tựa hồ ở phía trên kia. Gặp được cái gì quen thuộc dấu vết. Keng, đem vẩy bụi đất quang tiếp ở trong tay mặt sau đó. Hồng Sư đạo nhân dương ra cái tay kia. Phát hiện, vẩy đạo bụi đất quang lại là một quả lớn chừng bàn tay lệnh bài. Lệnh bài kia phía sau ấn vẽ một đoàn yêu dị ngọn lửa. Trông rất sống động. Chính diện chính là có một cái hai mặt, lục giác yêu quái hình vẽ, cho người cảm giác rất là âm u, mà ở thấy đồ án kia sau đó. Vậy Hồng Sư đạo nhân trên mặt thần sắc cuối cùng là đại biến đứng lên. Vèo một tiếng, chợt ngẩng đầu lên, nhìn về Thanh Xà lão nhân khó tin, nói, tử viêm ác quỷ, ngươi là tử viêm cung người, tuần tra quỷ khiến cho, hiển nhiên. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Cái này Thanh Xà lão nhân lại có thể sẽ có loại này lai lịch. Tử viêm ác quỷ. Đây chính là tử viêm cung tuần tra quỷ sử dành riêng. Mà tuần tra quỷ khiến cho. Trên thế giới này. Có minh thì có bóng tối. Tựa như cùng tử viêm cung dưới quyền 13 động phủ. Phụ thuộc vào ở tử viêm cung dưới cờ. Coi như là hắn. Minh. Bên trong thuộc hạ, mà tối tăm đâu, tử viêm cung vụng trộm mặt, chính là vậy tuần tra quỷ khiến cho giữa đường. Tuần tra quỷ khiến người đếm cũng không nhiều, phỏng đoán nhiều nhất, cũng không quá cũng chỉ là không tới hai tay số. Nhưng là bất kỳ một người nào có tư cách nhưng làm tuần tra quỷ xử người, cũng tuyệt đối là lực lượng mạnh mẽ nhân vật hung ác. Không kém với 13 động phủ bất kỳ một vị động chủ cấp bậc nhân vật. Quảng cáo, nói cách khác, cái này tuần tra quỷ khiến cho, sợ rằng trong đó yếu nhất, cũng biết có đứng đầu luyện khí tầng 9 cấp bậc tu vi. Sức chiến đấu, nếu là mạnh hơn nữa một ít, tựa như cùng bây giờ đứng ở Hồng Sư đạo nhân trước mặt cái này Thanh Xà lão nhân. Luyện khí tầng 9 đỉnh cấp. Chỉ là cái này 6 chữ đại biểu hàm nghĩa, liền đã hoàn toàn vậy là đủ rồi. Trọng yếu hơn chính là, bất kỳ một vị tuần tra quỷ khiến cho đều là tử viêm cung vậy 3 vị trúc cơ chân nhân cảnh cung chủ thân tín. Là có tư cách và quyền lợi hướng 13 động phủ động chủ ra tay. Tựa như cùng, như bây giờ, khặc khặc, đầu óc coi như thanh tỉnh. Thanh Xà lão nhân khặc khặc cười một tiếng, nhìn Hồng Sư đạo nhân, vậy âm u lời nói lại lần nữa vang lên nói. Bây giờ có thể nói một chút vậy minh thần động hắc huyền mỏ đồng mạch. Là chuyện gì xảy ra chứ? Có thể đừng nói cho ta, người moi không ra tâm tư hao phí nhiều chuyện như vậy. Liền thật chỉ là vì tấn công vậy minh thần động một chút. Vậy Thanh Xà lão nhân lời nói chợt dơ lên, nhìn Hồng Sư đạo nhân, ở trong mắt tràn đầy cười nhạt và có nhiều ý vẻ. Nói, xem ra vậy minh thần động hắc huyền mỏ đồng mạch trong, là thật cất giấu cái gì đại bí mật chứ? Nếu không, ngươi cần gì phải như vậy bí quá hóa liều? Thanh Xà sứ giả đại nhân, ngươi lời này có ý gì? Ta có chút không quá rõ. Có thể nhưng vào lúc này, Hồng Sư đạo nhân nhưng đem hắn nói cắt đứt, ánh mắt né tránh nói. Quả thật, hắn trước tiến hành một loạt được là, cũng chân thực bí quá hóa liều. Thành, hồi báo phong phú. Sao, vậy nên giống như là như bây giờ, bị Tử Viêm cung tuần tra quỷ khiến cho để mắt tới. Tựa hồ muốn cầm hắn khai đao. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.